Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1154, chương 64, nghĩ vạch trần hắn. Dạ Lan Uy nhếch miệng, lúc này mới đặt mông ngồi ở hắn mép giường, cười nói: "Ngươi không phải để cho ta ủy khuất điều tra thêm Ngô gia cữu cữu sự tình sao?" "Có kết quả?" Nam Nam nhíu mày một cái, cảnh cáo tính nhìn xem hắn, muốn hắn nói ngắn gọn. "Ta nghe qua trước kia cùng Ngô Trường không giao hảo một số người. Từ khi Ngô gia xảy ra chuyện về sau, bọn họ cũng chưa từng thấy hắn. Qua nhiều năm như vậy, người phảng phất như là hư không tiêu thất một dạng. Bất quá ta vẫn là tra ra một chút chút dấu vết. Cái kia Ngô Trường không năm đó ở tránh né thất hoàng tử truy sát thời điểm, vừa vặn có một đội kinh lôi quốc thương đội về nước. Cái kia đối với thương đội đi thôi, Ngô Trường không cũng không thấy. Về sau ta nghe nói, tại kinh lôi quốc thượng quan cầm phát động chính biến lúc, đã từng có một không hiểu thấu xuất hiện tiểu binh biểu hiện xuất chúng, rất được thượng quan cầm thưởng thức. Sách hắn làm một cái tam phẩm tướng quân, nguyên bản hắn cũng coi là tiền đồ như gấm. Chẳng qua là khi mấy năm tướng quân về sau, lại bỗng nhiên từ nay về sau tung tích không rõ. Nam Nam híp mắt, cười lành lạnh lấy, tung tích không rõ. Dạ Lan Uy run lên vì lạnh, vội vàng nói, bất quá ta đã để người đi kinh lôi quốc, đem vị tướng quân kia chân dung lấy tới, đến lúc đó lại so sánh đúng. Nếu là hắn đúng là Ngô Trường không lời nói, mặc dù tung tích không rõ, nhưng ít nhất là sống sót đúng không? Người cứ như vậy xác định hắn còn sống. Thượng quan cầm hắn nhưng là hết sức quen thuộc. Người kia những năm này xử sự càng ngày càng tàn nhẫn. Diệt trừ đối lập xưa nay sẽ không nhân từ nương tay. Những cái kia không phục tùng hắn ra lệnh người, hắn ra lệnh chỉ có một cái, giết. Ngô Trường không nếu là thật sự tại dưới tay hắn làm qua tướng quân, lại từ đi chức vị, lại là dị quốc người, khó bảo toàn thượng quan cầm sẽ không đối với hắn lạnh lùng hạ sát thủ. Dạ Lan Uy bị hắn nghẹn một lần. Tốt rồi, ta sẽ hảo hảo tra. Tối thiểu nhất, nhất định sẽ tra ra hắn sống hay chết. Được hay không? Ân, nhanh đi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hắn thật đúng là coi hắn là nô tài tại sai sử a. Thực sự là không biết lớn nhỏ, không lễ phép. Dạ Lan Uy khẽ hừ một tiếng. Nghĩ đến bên ngoài Lam Thủy Khuynh, lại có chút ai thán. Ta nói Nam Nam, người thật muốn cưới cái họ kia Lam cô nương nha. Cái này, có thể hay không đổi một cái? Làm sao, người gần nhất sống rất không kiên nhẫn. Còn dám nói nhiều một câu, hắn liền giết chết hắn. Ấy, không phải a, cô nương kia nhìn xem cũng rất khó chịu. Người xem nàng cái kia cách ăn mặc, thực sự là so bà mối còn muốn khoa trương, dáng dấp cũng rất kỳ quái. Ta xem con mắt đau, là hắn căn bản cũng không có nhìn kỹ a. Nam Nam hừ lạnh, không nhìn kỹ mới tốt. Nhà hắn Thủy Khuynh lớn lên nhiều đẹp mắt, một mình hắn biết rõ liền tốt. Nghĩ vậy, hắn lúc này không khách khí bắt đầu đuổi người. Người có thể lan, người muốn là con mắt đau, về sau không muốn gặp nàng là được. Ngoặc kép, không gặp liền không gặp, ta cũng không hiếm có gặp. Vậy ngươi hảo hảo dưỡng thương, ta đi thôi, ta thực sự sợ đợi chút nữa con mắt ta sẽ mù. Dạ Lan Uy run lên, lúc này mới đứng lên, hướng về bên ngoài đi đến. Ai ngờ vừa đi đến cửa, chỉ thấy Lam Thủy Khuynh cùng Yên Chi vội vàng đi tới. Đi đến bên cạnh hắn lúc, Lam Thủy Khuynh cũng trợn mắt nhìn hắn một cái, tựa hồ còn tại trách cứ hắn tổn thương Nam Nam sự tình. Sau đó vượt qua hắn đi vào bên trong đi. Dạ Lan Uy trừng mắt nhìn, giật mình, một hồi lâu, mới phút chốc giữ chặt đằng sau đi theo tới vương phủ nha hoàn. Hỏi, vừa rồi vị kia là, chấm ngoặc kép, ân, làm già cô nương a, nha hoàn một mặt không hiểu. Ngay sau đó giống như là nghĩ đến cái gì tựa như, bừng tỉnh đại ngộ nói, ngay cả ta cũng giật mình đây. Không nghĩ tới Lam gia cô nương đem mặt bên trên son phấn rửa đi sau đẹp như thế. toàn bộ ngũ quan đều linh động lên, cặp mắt kia cũng sáng lên không ít. Dạng này xem xét, cùng thế tử nhà chúng ta thật đúng là trời đất tạo nên một đôi đâu. Dạ Lan Uy nhíu nhíu mày, phút chốc say người, cũng một lần nữa trở về phòng. Không chỉ là trên mặt son phấn tẩy sạch, liền y phục trên người cũng đổi. Lam Thủy Khuynh rửa mặt lúc, vương phủ nha hoàn mới phát hiện nàng trên quần áo dính mấy nhỏ máu. Thoạt nhìn có chút làm người ta sợ hãi. Lập tức liền đi lấy mấy bộ quần áo tới. Lam Thủy Khuynh chọn một kiện màu trắng quần áo. Dù sao đã không cần thiết cách ăn mặc trang điểm lộng lẫy, ác tâm hắn không biết tu vương phủ thế tử. Nàng vẫn là quen thuộc xuyên về mình thích phong cách, chỉ là không nghĩ tới. Cái này quần áo ngoài ý muốn vừa người. Nha hoàn kia nhếch môi cười, về sau mới nói cho nàng. Vương phi từ lúc dưới sính lễ về sau, liền phân phó cho nàng làm tốt mấy bộ quần áo. Những cái này quần áo vốn là nàng mới tinh. Lam Thủy Khuynh có chút quính, không nghĩ tới vương phi đáy lòng ngay từ đầu liền nhận định nàng không phải gả vào tu vương phủ. Không thể, như thế bộ trang phục, nhưng lại cùng trước kia hoàn toàn tưởng như hai người. Khó trách Dạ Lan Uy cũng cảm thấy kinh ngạc không thôi. Nam Nam gặp hắn đi mà quay lại, sắc mặt liền khó coi mấy phần. Lam Thủy Khuynh bận bịu trong mắt hỏi hắn, làm sao vậy? Có phải hay không lại có khó chịu chỗ nào? Nam Nam rất suy yếu, đưa tay run rẩy chỉ Dạ Lan Uy nói ra, để cho hắn ra ngoài. Ta không muốn nhìn thấy hắn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Dạ Lan Uy tức giận đến hàm răng đều muốn mài nhỏ. Cái này qua sông đoạn cầu ra hòa, hắn rất muốn vạch trần hắn, rất muốn vạch trần hắn, rất muốn vạch trần hắn a. Lam Thủy Khuynh nghiêng đầu sang chỗ khác chừng hắn. Ngươi thương hắn, hắn hiện tại không muốn nhìn thấy ngươi. Mời ngươi ra ngoài. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Dạ Lan Uy rất muốn khóc. Hắn bận bịu chết bận rộn vì hai người bọn họ, kết quả là lại còn không nhận bọn họ chào đón. Không có thiên lý. Hắn khẽ cắn môi, cười lạnh. Tốt, ta đi. Có các ngươi quay đầu cầu ta thời điểm, hắn muốn trở về cùng mẫu phi nói. Dạ Kình Nam lại khi dễ hắn. A, đúng rồi, thuận tiện cùng mẫu phi nói một tiếng, hắn không đợi hoàng thượng, hắn cũng muốn thành thân. Hắn vừa đi, gian phòng bên trong lại an tĩnh lại. Nam Nam nắm lấy Lam Thủy Khuynh tay lẩm bẩm, một bộ 10 điểm khó chịu bộ dáng. Ngươi chính là rất không thoải mái sao? Đại phu mới vừa nói, để cho ngươi ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại uống một tê dược sẽ tốt một chút. Nam Nam cau mày vẫn như cũ hết sức yếu ớt lên tiếng. Ân, ta đi ngủ, ngươi đừng đi. Lam Thủy Khuynh nhìn xem bị hắn nắm chắc tay, nhấp một lần môi, đến cùng vẫn là nhẹ nhàng ân một tiếng. Tốt, Nam Nam xác thực bị nội thương, lại thêm mấy ngày nay xác thực rất bận rộn. Bây giờ có Lam Thủy Khuynh ở bên người, hắn ngược lại thật sự là ngủ thiếp đi. Yên Chi con người chừng lớn nhìn xem tiểu thư nhà mình cùng tu vương phủ thế tử giữ tại cùng một chỗ tay, có chút kinh dị. Chuyện bây giờ đến cùng là thế nào? Vừa rồi tiểu thư nói là uy thế tử tổn thương Nam thế tử. Vậy, tiểu thư kia cùng Nam thế tử, làm sao cảm giác giống như là một đôi người yêu tựa như? Yên Chi không nghĩ ra, dùng sức lắc đầu. Có thể mi tâm lại chăm chú vặn lấy, rất là lo lắng. Mặc dù tiểu thư cùng tu vương phủ thế tử có hôn ước, có thể đến cùng không có gả tới. Hôm nay vốn chỉ là nhìn nhau một chút, có niệm niệm tiểu quận chúa bồi tiếp cũng liền bình an vô sự. Nhưng là bây giờ hai người ngay cả tay đều nắm lấy, tu vương phủ nha hoàn hạ nhân sẽ ra sao nhà nàng tiểu thư a? Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.